Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Xem Thế Môn đệ tử. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân nơi này đã là Xem Thế Môn tinh vực. Người ta hai người xuyên toa qua đi, có thể tiến vào nói thật cũng, Phật Tông, nhất tới gần nói thật sự Xem Thế Môn tinh vực bên trong. Phong Vân Vô Kỷ cùng Bạch Nhu Nhu đồng thời đi tới, lúc này lại xem Bạch Nhu Nhu, cũng là cùng phía trước tương đương bất đồng. Nàng cảnh giới đã ổn định ở tứ chuyển cửu tinh độ cao, thân thể của nàng chung càng là đã sinh ra một loại đạo lực ra tới. Này đạo lực dung hợp phương thức cùng nàng tự thân mỗi một chỗ đều là hoàn mỹ dung hợp. Này liền như là đấu chiến môn huyền công giống nhau, phi bình thường đạo lực có thể so sánh nghĩ. Này dọc theo đường đi, người cũng không cho ta ra tay, tới rồi nói thật, ta liền có thể danh chính ngôn thuận đánh bảng. Hừ, Bạch Nhu Nhu lúc này nói chuyện thời điểm, hơi có chút làm nũng hương vị. Nàng cùng Phong Vân Vô Kỵ chi gian quan hệ đã cơ bản không cần nhiều lời. Đến nỗi vì sao không cho nàng động thủ, còn không phải bởi vì cái kia đạo lực nguyên nhân sao? Phong Vân Vô Kỵ chính là cố ý chảo lấy chính mình một cái đạo lực, đối nàng tiến hành nghiêm túc bồi dưỡng, đánh nát, dung hợp, lại tu hành cướp đường thần thiền công pháp. Hiện tại cũng chỉ là lược có chút thành tựu mà thôi, tương đương bởi vậy. Nàng cũng chỉ có thể tới rồi nói thật, mới có thể thử một chút thủ đoạn. Bất quá nói thật, Phật Tông nội tại không khí vẫn là thực tốt. Này một đường tinh vực xuyên toa, khá vậy dùng vài ngày thời gian, Phong Vân Vô Kỵ bọn họ cũng không có gặp được có thể ra tay nhân vật cùng sự kiện. Tựa hồ cũng là vì đại bỉ muốn toàn diện bắt đầu nguyên nhân. Bảng thượng nổi danh người, phần lớn đã sớm xuất phát, có ý nghĩa đối thủ cũng không có xuất hiện. Phong Vân Vô Kỵ hai người tự nhiên một đường an ổn tu hành, tiến vào này cuối cùng một môn Xem Thế Môn địa bàn. Vào Xem Thế Môn tinh vực về sau, mỗi cái tinh cầu đơn giản dừng lại liền cùng phía trước rất là bất đồng. Xem Thế Môn người xuất hiện còn buồn hiện tượng, thí dụ như có không ít tinh cầu, ngươi nếu là ở mặt trên trải qua, sẽ có người thu ngươi tinh hàng qua đường phí. Tuy rằng chỉ là muốn một ít chân giới đặc có tiên thạch, lại cũng có vẻ có chút vi phạm Phật tâm không phải. Mà ở lúc này, Phong Vân Vô Kỵ cũng phát hiện một cái mấu chốt vấn đề. Càng là tới gần nói thật sự phương hướng, qua đường phí, đó là càng quý. Xem Thế Môn tăng nhân cũng là càng có vẻ con buôn lên, thậm chí còn có người có chút đầy trời chào giá hương vị. Nguyên nhân cũng là tương đương đơn giản, đại bỉ sắp bắt đầu tương đương đi trước nói thật sự lớn nhỏ cao thủ thật là quá nhiều. Phật Tông tinh vực cũng không chỉ có chỉ là Phật Tông tám môn, càng có rất nhiều dựa vào giả sao, cho nên ở ngay lúc này cũng là không ít người làm tiền cơ hội tốt. Thoạt nhìn một hai viên tiểu tiên thạch là không sao cả, chính là dọc theo đường đi ít nhất có thượng trăm tinh cầu đều ở làm loại sự tình này, tương đương ở hơn nữa. Hàng tỷ đếm hết qua đường giả dạng thật sự, Xem Thế Môn cũng thật sẽ đại phát nhất bút tiền của phi nghĩa a. Cũng trách không được nói, ở Phật Tông tám trong môn mặt, Xem Thế Môn cường đại nhất cũng nhất hỗn độn đâu. Tựa hồ bọn họ không khí cũng thành lập bọn họ, sau nào đó thế tục võ giả đều phải thế tục con buôn tính cách. Phong Vân Vô Kỵ lúc này cũng là bĩu môi lắc đầu nói, Xem Thế Môn không nên giảng chính là xem thế gian khó khăn, sau đó cứu khổ cứu nạn sao? Này tính chất hoàn toàn không đúng a. Kia những người này tu hành còn không bằng không đi Phật đồ đâu. Bất quá, ở Phong Vân Vô Kỵ như vậy cảm khái dưới, bên cạnh hắn Bạch Nhu Nhu lại bỗng nhiên nói ra làm hắn kinh ngạc nói. Ta cảm thấy, Vô Kỵ ngươi nói liền không đúng lắm. Ta nghe ngươi giảng quá, xem thế môn hoặc là Phật tông từ từ. Trước kia đó là lấy tín ngưỡng vì trước, mới có thể cùng ngươi nói như vậy cách làm. Chính là hiện tại, bọn họ giống như không có tín ngưỡng phương pháp đi. Không thu liễm chút bảo bối, như thế nào tu hành đâu. Nghe nói, xem thế môn tuy rằng hỗn độn, lại là Phật tông tám môn, chủ yếu tu hành chi nguyên nơi phát ra điểm Nga. Không có xem thế môn, Phật tông không biết đến suy yếu nhiều ít đi xuống. Ngươi còn đừng nói, Bạch Nhu Nhu này một phen lời nói, kỳ thật là rất có đạo lý. Này không phải, Phong Vân Vô Kỵ vị này trùng tu hàng tỷ thứ nhân vật, đều không khỏi gật đầu cười, thậm chí còn ở theo sau, vỗ vỗ Bạch Nhu Nhu đầu vai nói, nói có lý a. Là ta có điểm định tính tư duy, xem thế môn, hiện giờ làm chút thế tục sự, đảo cũng là có thể lý giải, chỉ cần không quá phận liền tính, muốn nói chút đạo lý lớn, lại bị tiểu cô nương, chỉ điểm, Phong Vân Vô Kỵ. Lúc này cũng không có ưu phiền cùng cảm khái, theo vô số tinh tế võ giả bước chân, tiếp tục tới gần nói thật. Có đôi khi gặp được thu phí Phật tông đệ tử, liền còn chưa tính, ngoan ngoãn, cho bọn hắn giao ra tiên thạch đó là, bất quá này cánh rừng lớn, cái gì điều còn đều là có. Phật tông, cuối cùng một cái mở ra tính, có thể tiến vào nói thật sự tiểu tinh vực phía trên. Lúc này bị thành lập một cái thật lớn kết giới một cái tứ chuyển cửu tinh. Kiêu ngạo tiểu hòa thượng. Tùy hiện, dưỡng thân ngồi ở ghế nằm phía trên, chấp trưởng kết giới qua đường quyền, có thể hay không tiến vào nói thật tinh vực, đều đến nhìn sắc mặt của hắn. Phong Vân Vô Kỵ ở kết giới chi môn xa xa xếp hàng thời điểm, liền nhìn ra tiểu tử này không bình thường. Hắn trên người có một loại đạo lực, là một loại tương đương đặc thù đạo lực, danh gọi tra xét. Chỉ cần ở hắn này đạo lực vờn quanh bên trong, trên người của ngươi mang theo cái gì bảo bối, đều sẽ bị hắn nháy mắt biết được. Cho nên nói người này giống như là một cái có thể biết ngươi tất cả đồ vật máy móc. Sau đó cái này mấu chốt liền tới rồi, nét ở cái này cuối cùng quan khẩu, không thể không quá quan khẩu, hắn là có thể đủ chuẩn xác tiến hành làm tiền. Này không phải, giờ phút này đang có một thiếu niên võ giả, bị hắn đạo lực sở bao phủ. Tiểu hòa thượng nhướng mày về sau nói, còn hành sao, thật nói linh bảo có cái 10 kiện, tốt nhất nhất phù hợp ngươi. Ta không cần, liền đem đứng hàng đệ nhị bảo kiếm, làm qua đường phí đi. A, pháp sư, ta cho dù có lại nhiều bảo bối, cũng cùng qua đường phí không quan hệ đi. Chính là đi cái nói thật mà thôi. Như thế nào có thể muốn ta một kiện thật nói linh bảo đâu. Này cũng quá quý. Võ giả trong lòng tương đương không vui, đã bắt đầu rồi phản bác. Mà này tiểu hòa thượng, đôi mắt trừng mắng. Như thế nào, sinh trưởng ở Phật tông, có được như vậy nhiều bảo bối, cống hiến một cái làm sao vậy? Không đáp ứng, liền lăn trở về đi, xem ngươi như thế nào chính thức đại bỉ. Hừ, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Xem thế môn người, thật ném Phật tông mặt, võ giả cũng là bất đắc dĩ. Bảo bối một ném, trong miệng chửi bậy, đi qua kết giới, mà này tiểu hòa thượng, bĩu môi cười ha hả thu lên, lời nói chung. Còn tương đương kiêu ngạo nói, không chúng ta này đó mất mặt người, mặt khác bảy môn, có ích lợi gì? Hừ, cái tiếp theo, chính mình tiến vào đạo lực chung, làm ta nhìn xem, lúc này tiến vào võ giả, rõ ràng là một cái xa xôi dân bản xứ tương đương Phật tông liền tính cường đại. Cũng ít không được như vậy tinh cầu, mà cái này dân bản xứ thực rõ ràng không có gì bảo bối. Vừa rồi một đường lại đây, thật vất vả bắt được tiên thạch. đều cấp dùng hết. Hiện tại, hắn là không xu dính túi trạng thái. Bị kiểm tra thời điểm, căn bản là hoàn toàn vẻ mặt đau khổ bộ dáng. Tiểu hòa thượng nhìn kỹ qua đi, cũng là vẻ mặt bất mãn. Theo sau giận mắng mà nói, ngươi thật giỏi, cái gì đều không mang theo đúng không? Lan, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.